xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nguyễn Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 199 của bộ truyện Đạo của tác giả Thủ Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Đạo tập số 199. Lặng yên cha trong nội tâm tràn ngập kích động, đi theo thống lĩnh đại nhân. Quả nhiên không sợ hãi cái gì, mặc dù là huyết hoàng cường giả đã áp chế rồi. Chiến! Tiêu Thần mà ánh mắt lạnh lùng, giờ phút này ánh mắt chớp lên, không hề chần chờ tiến thêm một bước ra tay. Chiến! Hai vạn chiến sĩ điên cuồng gào thét, đem bản thân chiến lực bộc phát đến đỉnh cam phong cấp độ, thi triển ra uy cường công kích. Đào mang ra tay, dung hợp, chém dụng. Mạnh La sắc mặt khẽ biến, trong mắt thần sắc âm trầm. Hắn thật không ngờ, do hắn tự mình dẫn đầu ra tay, tập hợp hai vạn hắc ám quân đoàn chiến sĩ thi triển hắc ma quyền mà rõ ràng lại không đem đối phương đuổi giết, thậm chí không có cách nào chiếm cứ thượng phong. Loại phát hiện này trong lòng của hắn lập tức tràn ngập vô sỉ. Thân là huyết hoàng cường giả, tôn nghiêm lại để cho hắn không lui về phía sau. Giờ phút này đối mặt với hung hãn đánh giết, người này gào thét ra tay một lần nữa, như cũ là hắc ma quyền. Cũng không phải là muốn biến thành huyễn thần thông, mà là dưới mắt tình hình chỉ có hắc ma quyền mới có thể bộc phát ra cường độ chiến lực kinh khủng của hắn, và hắn cũng không còn lựa chọn khác. Oanh! Hai vạn ni lông quân đoàn chiến sĩ càng đánh càng hưng phấn, trong nội tâm một tia kính sợ, sợ hãi đã tan thành mây khói. Giờ phút này bọn hắn nguyên một đám mắt đỏ như là trâu ngao kêu gào gọi lấy điên cuồng ra. Nguyên lai đem một gã huyết hoàng chèn ép hạ phong, cảm giác của bọn chúng thật là như vậy. Bọn hắn là một đám nhỏ huyết linh và huyết vương tồn tại, rõ ràng có thể áp chế một vị huyết hoàng đại nhân thống lĩnh là ngang nhau chiến lực quân đoàn. Loại chuyện này bọn hắn trước giờ chưa bao giờ hưởng thụ qua. Nhưng hiện tại đi theo thống lĩnh đại nhân, điểm ấy đã biến thành sự thật. Sở hữu tất cả chướng tướng bên trong, ánh mắt kính sợ rơi vào thống lĩnh trên người. Trong ánh mắt ấy toát ra vô tận thuần phục khí tức. Cương giả thống lĩnh Tiêu Thần. Tại dưới sự dẫn dắt của Tiêu Thần, huyết hoàng cường giả cũng muốn triệt để chèn ép. Không người nào có thể ngăn cản được đội quân của Ni Lông quân đoàn. Tất cả chiến sĩ ở Ni Lông quân đoàn sẽ trở thành hội chiến chiến trường sở hữu tất cả địch nhân ác mộng. Lặng yên cha ánh mắt lập lòe điên cuồng lửa nóng, ánh mắt nhìn xem đại nhân cao ngất bóng lưng, giờ phút này để cho hắn thấy đại nhân chết. Lặng yên cha cũng có thể không chút do dự vì hắn mà đứng ra, bởi vì là có đại nhân, bọn hắn mới có thể bộc phát ra như vậy hung hãn chiến lực. Mỗi một lần chiến ý tương dung, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng mọi người kiên định ý niệm, cùng đó là phần kính sợ tuần phục, tự như là trong một tầng hầm quan trọng. Cho tới bây giờ, Tiêu Thần trong lòng, địa vị của hắn đã đạt đến một cái trạng thái không gì sánh kịp. Bất luận kẻ nào đều không thể với bằng được. Nếu là quân đoàn cùng đại nhân tầm đó lựa chọn, Lặng yên cha cảm giác là mình chọn đi theo đại nhân, mặc dù là đi vạn phu trưởng chức vị, chỉ cần có thể đi theo đại nhân, chỉ cái này thôi là đã đủ rồi. Mà thường trầm mặc ít nói, hắn từ trước đến nay không phải là một cái ưa thích dùng ngôn từ để biểu đạt chiến sĩ của mình, nhưng mà trong lòng của hắn đã cho rằng sự tình đó vĩnh viễn không thể cải biến. Tựa như hắn quyết định đi theo Lưu Vân đại nhân, theo tuyên thệ triệt để thuần phục một cách không một dấu vết nào suy nghĩ. Trong lòng của hắn đã không còn nửa điểm ý khác. Nếu là đây chỉ là một cường giả thiết, đó là thiên đại nhân, mà ma thương nguyện ý đi theo đại nhân cùng chết đi, bởi vì thế gian này đã không còn cái gì làm cho hắn khăng khăng một mực đi theo. Loại tùy tùng tồn tại như vậy không phải là một binh sĩ lẻ. Chiến đấu đang kịch liệt tiếp tục, trung quân như là thế lực ngang nhau, phải phong dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, thương vong không ngừng. Nhưng mà trải phong, chiến trường không thể nghi ngờ hấp dẫn tuyệt đại đa số chú ý. Thuyền ngao thống lĩnh gắt gao cắn răng, dữ tợn gào thét. Kiên trì, hiện tại Lưu Vân thống lĩnh dẫn đầu dưới trướng chiến sĩ ngăn cản được Hắc Sơn bộ lạc cương đại huyết hoàng chiến sĩ. Chúng ta làm sao có thể có đủ mà đánh tan tác. Tiếp tục tăng lên phiền toái cho bọn hắn. Đồng dạng thì ni lông quân đoàn bộ lạc chiến sĩ, chúng ta mặc dù không có chiến ý tương dung, thực sự tuyệt đối không phải là bọn hắn hèn nhát. Một trận chiến này, ai cũng không được lui về phía sau, tình nguyện đứng đây chết, cũng muốn đem hết thảy những tiểu tạp chủng này toàn bộ ngăn cản lại. Chiến! Tuyền ngao tiếng gầm giận dữ mà truyền khắp toàn bộ quân đoàn, lập tức để cho mệt lòng mệt mỏi của chiến sĩ nội tâm lại sinh ra vô tận chiến ý, gào thét điên cuồng ra tay, đúng lần nữa bộc phát ra cường hoành chiến lực, miễn cưỡng mà đem hắc ám quân đoàn đẩy mạnh tốc độ chống đỡ. Nhưng dưới mắt chung quy chỉ là khí tức tạm thời, sĩ khí không có khả năng hạn chế bảo trì đỉnh phong. Theo tới lượt bọn hắn, đương nhiên là gặp đại nguy cơ. Lưu Vân thống lĩnh, ta đã tận lực, còn phải nhờ vào ngươi rồi. Thuyên ngao ánh mắt bên trái phong đảo qua, trong mắt lại không che giấu một chút nào hâm mộ. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu trướng tiếng ngàn vạn người. Chiến đội điên cuồng đi về phía trước mà rào sát. Cận kề cái chết mà không lùi, trái phong chiến trường. Mạnh La kinh sợ thời điểm, trong nội tâm đúng là không thể nghịch lại mà dừng sinh ra một chi ý sợ hãi. Tuy nhiên loại cảm giác này lại để cho thân là huyết hoàng cảm giác cực kỳ thấy thẹn. Nhưng loại cảm giác này hắn lại không có cách nào để ép xuống. Hắn đang sợ. Không thể sợ. Liên tục hơn 30 lần đối oanh tất ni lông quân đoàn phương thẳng đứng, không có nửa điểm mệt mỏi. Ngược lại càng chiến càng dũng. Mỗi một lần công kích bạo phát ra chiến lực rõ ràng đang không ngừng tăng cường. Mà cái này lại liên tục không ngừng ra tay ở bên trong. Bọn hắn tại bên trong nhanh chóng trở nên thuần thục, sửa đổi không ngừng, giảm bớt dung hợp hao tổn. Điểm ấy phát hiện lại để cho bọn hắn, trong lòng của Mạnh La nội tâm phát lạnh. Tuy nhiên hắc ám quân đoàn chiến sĩ như là trước có được sung túc chiến lực tùy ý hắn hấp thu, nhưng nhục thể của hắn đã đến thừa nhận cực hạn. Nếu như tiếp tục đối oanh, chỉ sợ không xuất ra một lát sẽ triệt để sụp đổ. Điểm ấy quyết không cho phép. Mạnh La thân là đường đường huyết hoàng cường giả, lại bị một gã huyết vương thống lĩnh dẫn đầu ngang nhau chiến lực quân đội bức thành dưới mắt bộ dáng như vậy, nếu là lan truyền đi ra ngoài, đủ để khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Hôm nay cuộc chiến không thể tiếp tục nữa, nếu không lại không thể chiến thắng, ngược lại vô cùng có khả năng rơi vào kết quả vẫn lạc. Tại đây, bên trong chiến trường, quân đội hung hãn chém giết, khiến cho không gian bất ổn. Mặc dù Mạnh La muốn thi triển lập tức thần thông cũng không có cách nào hoàn thành. Hơn nữa tiêu thần đã ngưng tụ cho chiến ý, đưa hắn một mực tập trung. Nếu không phải là tìm cơ hội thoát thân, chỉ sợ hắn hôm nay triệt để phải tử vong, thực lực đại tổn là việc nhỏ. Thậm chí là bỏ mạng ngay tại chỗ. Oanh, lần nữa đối chiến, cảm ứng được trong cơ thể truyền đến kịch liệt đau đớn, Mạnh La sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đột nhiên ngửa đầu gào thét. Cự phù chiến tướng, hôm nay cuộc chiến không thể tiếp tục, nhanh chóng lùi lại. Thanh âm truyền đến, vô luận là vải phong hay là trung quân chiến trường, hắc ám quân đoàn chiến sĩ công kích lập tức chậm dần, trong mắt là vẻ không thể tin được. Bọn hắn lại để lùi lại. Tại hai gã huyết hoàng đại nhân dưới sự dẫn dắt của hai gã như trước là đồng cấp chiến lược ni lông quân đoàn, là địch thủ, kết quả tuy nhiên không là tiếp nhận được. Lại khỏa thân này bày cho bọn hắn, mọi người ở trước mắt không thể tin được. Cự phủ chiến tướng nghe vậy trong nội tâm thở dài. Kết cục như vậy hắn đã có đoán trước, chiến ý tương dung quả nhiên khủng bố. Hắc ám quân đoàn hai gã huyết hoàng cường giả tọa chấn rõ ràng là bị đánh để ép xuống, không thể tạm thời rút lui. Người này cũng là tâm tư quả quyết một thế hệ, một khi đã quyết định liền lập tức hành động, đã không thể làm thì cần gì phải giãy giụa. Chỉ hoãn thời gian xuống, chỉ biết đối phương là càng ngày càng phát triển, còn mình thì bất lợi. Đuôi cá trận rút lui. Cự phủ chiến tướng sớm trước đã âm thầm điều động binh sĩ, giờ phút này mệnh lệnh đạt, chiến trận lập tức biến hóa thành đuôi cá trận. Trận như đuôi cá, trung quân phía trước, tả hữu hai bộ về phía sau, chậm rãi triệt để mà thoát thân. Bất luận là trận hình có loạn đi chăng nữa thì có thể hình thành phòng ngự cường địch truy kích. Từng trích trăm người tiểu đội đã ném xoay lui về phía sau giống như là một mảnh sắc bén vây cá, đủ để xé rách bất luận kẻ nào xông vào. Không hổ là hắc ám quân đoàn đại chiến tướng quân. Tuy nhiên là dưới mắt thế cục cực kỳ bất lợi, lại không tự loạn trận cước mà chậm rãi lui về phía sau. Trận chiến này bọn hắn đã lựa chọn tạm thời tránh lui, nhưng ni lông quân đoàn đuổi theo không bỏ, chính là muốn làm cho bọn hắn không chết không ngớt. Đến lúc đó mặc dù là chiến đến một người, cự phủ chiến tướng cũng tuyệt đối không đầu hàng, cho nên dưới mắt là xem như ni lông quân đoàn lựa chọn là chiếm một ít chỗ tốt, hay là vẫn hạ quyết tâm đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Thuyền Ngạo sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra vài phần may mắn, nếu như là tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ không được bao lâu phải phong của hắn muốn tan tác. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía trái phong, khiến cho chiến trường tất cả nhìn lại, mà ánh mắt của hắn cũng lộ ra kính sợ. Có thể áp chế một gã huyết hoàng cường giả, tiến bức lui hai gã huyết hoàng tạ trấn của hắc ám quân đoàn, hôm nay một trận chiến Lưu Vân thống lĩnh công cư là chí vĩ, điểm ấy không người nào dám can đảm nghi vấn. Thị sát khát máu chiến tướng trong nội tâm tràn ngập may mắn, hôm nay ở đằng kia Mạnh La thực lực triển lộ thời điểm, trong lòng đã tuyệt vọng. Nhưng dù sao nếu là Tiêu Thần bị chém giết, có được hai đại huyết hoàng tọa trấn hắc ám quân đoàn có thể nhẹ nhõm đưa hắn dưới trướng chiến sĩ sẽ thành vấn vụn. Nhưng về sau, sự tình phát triển xa xa vượt khỏi dự liệu của hắn. Cái tên Lưu Vân này có thể ngăn cản huyết hoàng cường giả đánh lén bất tử, hiển nhiên trong đó có ẩn tình khác. Bất quá thị sát khát máu chiến tướng cũng là không truy vấn. Thân là tu luyện giả, đại gia đa số đều có được bí mật thuộc về riêng mình, điểm ấy cực kỳ là bình thường. Hơn nữa Tiêu Thần xuất lĩnh 2 vạn chiến sĩ áp lực cùng Mạnh La và hắc ám quân đoàn phải phong, chỗ bạo phát ra chiến lực cũng làm cho người này triệt để rung động. Chiến ý tương dung, một khi bộc phát ra thì uy năng rõ ràng khủng bố đến trình độ như vậy. Dưới mắt thị sát khát máu chiến tướng dưới trướng 10 vạn chiến sĩ là tương đương đã có 2 vị huyết hoàng cường giả tỏa chấn. Hơn nữa trong đó là Tiêu Thần thoát lĩnh chiến sĩ là xuất bạo ra chiến lực cường hoành vô cùng, đủ để áp chế quét ngang người bình thường chiến tướng. Thực lực như vậy, tại hội chiến tri địa không thể nghi ngờ là an toàn hơn rất nhiều. Sự tình này bọn hắn là thêm vài phần tung hoành bế nghệ trong lực lượng. Giờ phút này đây, lập tức hắc ám quân đoàn lui về phía sau, tựa như là theo lẽ thường thì thị sát khát máu chiến tướng thoáng chần chờ, tất nhiên hội phóng bọn hắn rời đi, nếu không liều chết giao chiến, mặc dù chiến thắng cũng phải trả giá một cái đầy đủ to lớn. Nhưng hiện tại Tiêu Thần lúc này trong lòng của hắn tự nhiên có rất nhiều cố kỵ. Thị sát khát máu chiến tướng thoáng suy nghĩ, lập tức lạnh lùng cười tươi, lạnh giọng nói: Lưu Vân thống lĩnh xuất dưới trướng 5 vạn chiến sĩ, bồn tướng thân lĩnh 5 vạn, tổ song song một trận rào sát hắc ám quân đoàn, tất nhiên muốn cho bọn hắn trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Không muốn ly khai thì có thể, nhưng là muốn bị hung hăng kéo xuống một khối thịt lớn thì cũng có thể. Ni lông quân đoàn chiến lực lập tức biến hóa, trung quân phân ra 3 vạn chiến sĩ dung nhập trái phong, tất cả đều sắc mặt kích động không thôi. Phương thống lĩnh đại nhân dẫn dắt áp đầu huynh đệ áp chế huyết hoàng cường giả phong phạm, để cho bọn hắn đỏ mắt tâm phóng. Đây chính là huyết hoàng cường giả, không phải ven đường có thể thấy được rau cải trắng. Bọn hắn trước khi đến đây đều muốn run rẩy tồn tại. Có thể hôm nay tại bộ lạc hội chiến trường lại bọn hắn gắt gao chèn ép, loại cơ hội này không cầm không được, ngày sau lại không thể còn có. Cho nên đưa về chiến trận 3 vạn chiến sĩ, nhìn xem quanh thân một thân thoải mái bộ dáng, nguyên một đám trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, đợi chút nữa đuổi giết hắc ám quân đoàn, tất nhiên là hảo hảo biểu hiện một phen, muốn cho thống lĩnh đại nhân biết rõ. hắn dưới trướng bảo binh cũng không phải là không chỉ có bọn hắn, tuyệt đối chúng ta cũng không chênh lệch. Về phần Thuyên Ngào thì đối mặt với giáo binh lại không có quyền nửa điểm bất mãn, dù sao thì thị sát khát máu chiến tướng một tay nhấc nhổ lên tâm phúc thủ hạ. Hơn nữa, dưới mắt loại này kịch liệt chiến cuộc, hắn cũng không có cách nào toàn bộ khống chế. Giao ra binh quyền, không thể nghi ngờ, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Song long trận hình thành. 12 vạn chiến sĩ hóa thành hai đạo thương long, đại trận. Lưỡi đao thì hướng phía ra ngoài không ngừng đổi vị trí, mỗi lần công kích về sau đều có thể vào một trận. Trong trận, không chỉ nghỉ ngơi, sau đó hắn lại tiếp tục ra tay. Liên tục không dứt, nghỉ ngơi, ra tay, nghỉ ngơi, ra tay, toàn lực ra tay, thích hợp cưỡng chế, nội phi pháp mà giết chết. Tại ni lông quân đoàn chiến trận, biến ảo, cự phủ chiến tướng sắc mặt lập tức âm trầm. Theo hóa thành song long trận mà không phải là một mực xé rách, có thể thấy được bọn hắn đem ý hắc ám quân đoàn, toàn bộ ăn hết ý định, nhưng mà không thể để cho bọn hắn nhẹ nhõm mà lưu lại được. Ý tứ rõ ràng như vậy, muốn phải trả giá thật nhiều. Cự phủ chiến tướng trong nội tâm sát cơ bắt đầu khởi động, lại bị bắt cưỡng ép đè áp xuống. Dưới mắt không phải xúc động nhất thời, nếu là một sơ sẩy hậu quả thiết tưởng tượng chịu không nổi. Ánh mắt âm tình bất định một lát, cự phủ chiến tướng chậm rãi lắc đầu. Liêu Minh đánh một trận tử chiến, ý niệm trong đầu đè ép xuống. Đại trận không thay đổi, nhưng giờ phút này chậm rãi lui lại. Giờ phút này phía sau song long đại trận đã rảo sát mà đến. Rú thảm đối oanh lập tức là vang lên. Đuôi cá trận tuy nhiên có thể là đại nạn bảo hộ chiến sĩ tánh mạng, nhưng mà song long trận chiến liên hợp ra tay, thực tế thì tiêu thần chiến ý tương dung đuổi giết đến. Mặc dù có là mạnh như là mạnh la huyết hoàng cường giả, cũng không phải là khó khăn ngăn cản. Đuổi giết 300 dặm, hắc hà phòng tuyến sụp đổ. Ni lông quân đoàn dừng bước lại, đoạn ly cự ngắn, cự phủ chiến tướng rút lui khỏi, bỏ dưới 1 vạn chiến sĩ tánh mạng. Hơn nữa trong khi chiến đấu là chết thương, gần như là 2 vạn chiến sĩ vĩnh viễn lưu lại chỗ này. Mà ni lông quân đoàn tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, như vậy cũng có cơ hồ là 7.000 người. Tuy nhiên địch chết thương tỷ lệ cách xa, nhưng như trước làm cho lòng người ta thấy giật mình. Ngắn ngủi chém giết, 2 vạn chết, cái này là chiến tranh. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra phức tạp, chậm rãi lắc đầu, đem trong nội tâm phức tạp ý niệm đè ép xuống. Trong chiến tranh, ta không giết ngươi là ngươi muốn giết ta, không còn lựa chọn khác. Đã như vậy, thì cần tìm phiền não làm cái gì? Thị sát khát máu chiến tướng rõ ràng cực kỳ hưng phấn, trận đầu đả thương cự phủ chiến tướng, dưới trướng hắc ám quân đoàn chiếm cứ hắc hà phòng tuyến, lần này chính là ni lông quân đoàn trận đầu đại quy mô chiến dịch, cực kỳ biểu hiện ý nghĩa. Tin tức quay về truyền qua bộ lạc, hắn trong quân địa vị tự nhiên tùy thời dâng lên. Bất quá một trận chiến này đại công là hắn không quên, dù sao thì vô số chiến sĩ đã mắt thấy. Không tồn tại tranh đoạt công nghiệp quân sự khả năng, hơn nữa quân chức đã đến phó quân đoàn trưởng cấp độ là cực hạn của hắn, mặc dù là thiên đại công lao đối với hắn cũng không có chỗ dùng. Cho nên, cái thị sát khát máu chiến tướng là tâm tính vô cùng tốt, lúc này tỏ ra cơ hội đem tình hình chiến đấu hồi bẩm trưởng lão hội, vì cho mọi người đòi hỏi phong thưởng. Mặc dù có 7.000 người là vẫn lạc, nhưng mà trong quân của hắn tràn đầy hưng phấn. Hắc sát quân đoàn lại chết đến 20.000 người. Dù sao đây là chiến trường, chết thương là chỗ khó tránh khỏi. Tại bọn hắn quyết định gia nhập ni lông quân đoàn thời điểm, đã là ra ngựa bọc thây, đã chết xa trường. Binh sĩ nghị luận nhau nhau, thảo luận nhiều về Lưu Vân thống lĩnh, mỗi một người sinh động như thật. Thực tế thì chiến trường theo đuôi của Tiêu Thần sau lưng là áp mạnh la huyết hoàng chiến sĩ, là vinh báo vô cùng. Để lộ ra là muốn giơ tay nhấc chân, một bộ uy phong cực điểm bộ dáng. Bất quá dù là vậy nhưng mà đưa tới rất nhiều binh sĩ ánh mắt hâm mộ. Tất cả lại có thể áp chế là huyết hoàng đại nhân tung hành cơ hồ. cho bọn hắn trước khi kia là tuyệt đối không thể cảm tưởng được. Các ngươi không biết, lúc trước là Hắc Sơn Bộ Lạc Huyết Hoàng hiện thân là lúc uy phong khí phách không ai bì nổi, ánh mắt khóe miệng lộ ra vẻ vui vẻ, hoàn toàn không đem chúng ta là những đầu binh to này để trong mắt, trực tiếp hướng thống lĩnh đại nhân xuất thủ. Hiện tại, ngẫm lại là thực là ngu xuẩn, còn dọa được phải chết, cảm thấy đã xong. Lần này chỉ sợ chúng ta đều muốn cùng đại nhân đi chết. Về sau, đại huyết hoàng đại nhân lại cũng chỉ ra tay với thống lĩnh đại nhân, mà đại nhân hoàn toàn không có việc gì, thừa nhận huyết hoàng công kích. Đại nhân có thể bình yên vô sự, đây chính là huyết hoàng tồn tại. Người biết không, là huyết hoàng tồn tại đó. Ta xem ra toàn bộ quân đoàn 100 vạn chiến sĩ bên trong cũng chỉ có một mình đại nhân của chúng ta có thể làm việc. Vậy coi như là việc này không ai làm được đi, ngươi cũng không thấy được đại nhân ra tay thời điểm. Cái kia là huyết hoàng sắc mặt đều dọa trắng, một suy nghĩ đều muốn cảm thấy thoải mái. Về sau ta chờ có nhi tử của ta cũng thấy được. Có lẽ ta sẽ kể lại để cho nó tự hào, cho nó biết lão cha của nó năm đó thực lực không thành, nhưng mà theo chân thống lĩnh đại nhân từng đè xuống hành hung qua huyết hoàng tồn tại đấy. Khẳng định là sướng rồi, lần này hắc ám quân đoàn hai đại huyết hoàng tọa trấn vẫn bị chúng ta đè nặng đánh lui, chật vật chạy chết. Dáng vẻ này lẫy lừng nổi danh Hắc Sơn Bộ Lạc, hắc ám quân đoàn tự cũng là bình thường, không chính hiệu quân đoàn có gì khác nhau đâu. Các binh sĩ trong doanh trại thì lại lác đác đánh cái rắm thôi, mặt mũi tràn đầy khoan khoái dễ chịu đắc ý. Nói chuyện là Tiêu Thần ở dưới trướng chiến sĩ, nghe nói là chiến sĩ khác cũng sững sờ, trong nội tâm đề cập có nhiều hâm mộ, trong đôi mắt lại mong chờ nhìn thấy cảnh này. Cảm giác được quanh thân truyền đến ánh mắt, một đám gia hỏa càng nói càng đắc ý, thành ngầm thiếu chút nữa có thể đem thiên địa lật tung. Trận đầu đại thắng, khát máu chiến tướng tâm tình thật tốt. Đối với những tên tiểu gia hỏa này liền buông lỏng một tí. Nếu không bình thường như vậy là lớn tiếng động tới là xôn xao, sớm có quân pháp bắt được mỗi người hung hăng là chút hơn vài chục roi. Tốt rồi, đừng tại đây mà thổi to thổi nhỏ hồ đồ lợi hại. Chúng ta các huynh đệ không có gì là khác nhau, chỉ là vận khí tốt đem đi đại nhân bên người. Điều này có thể là hành hạ một hồi huyết hoàng cường giả, chúng ta chính mình cũng có chút quan hệ. Đừng tưởng là chuyện này nói giống như là lần đầu chiến thắng. Thắng lợi của chúng ta tất cả là do công lao của các ngươi. Trong góc, một gã lão binh cười mắng. Quanh thân lại cười vang, cũng không có tức giận. Người này mở miệng là tiểu đội trưởng Bách Vũ Trưởng Đậu Phú Lá. Thủ hạ chiến lực không kém, tại tiểu đội trưởng ở bên trong là rất có uy vọng. Đội trưởng nói rất đúng. Ta nói cái khác thì không nên, nếu là không có Thượng Lưu Vân thống lĩnh chúng ta 2 vạn, thì binh sĩ này không phải là được huyết hoàng cường giả bàn tay đập chết rồi. Đúng vậy, chúng ta đây là vận khí tốt mà đi theo thống lĩnh đại nhân. Hiện tại người khác đề cập thì chúng ta hâm mộ hơn rất nhiều. Thế nhưng mà quyết định như vậy, về sau đại nhân đến đó là tự không đi đâu được. Mặc dù cho là đãi ngộ cũng không đổi địa phương. Nói nhảm, hiện tại lão Bách Phu Trưởng đã đến cho ta là đều là không tốt. Đi theo thống lĩnh đại nhân sau lưng là chiến đấu hưởng thụ, ta về sau còn muốn nhiều hành hạ mấy cái huyết hoàng. Cái này nói nhiều thì chỉ là vênh váo. Thanh âm rơi xuống lập tức khiến cho mọi người một hồi cười vang. Nhưng lúc này dưới trướng đột nhiên có người đẩy ra một gã hơi có vẻ gầy gò, có chút ngại ngùng đi ra, ngu ngơ nói: ta cũng tới nghe một chút các ngươi kể chuyện. Đáng tiếc lúc đầu lưu thủ quân doanh đều không có trận mắt nhìn thấy. Lúc nói chuyện, tuổi trẻ chiến sĩ mặt toát ra vẻ tiếc nuối. Nguyên lai là A Khốn. Điểm này tọa hạ, ngồi đây, nghe ta mà nói. A Khốn đến bên này, ta đến là tinh tường nhất. Tiểu thuần túy là vô cùng chi tiết. Người đừng có tin hắn. À khốn, người rút cuộc bỏ ra được nghỉ ngơi một hồi. Đừng lão mà tu luyện, không có điểm điểm mà niềm vui. À khốn với tư cách là trinh sát tiểu đội trưởng, nhiệm vụ nguy hiểm. Lần này tại cùng hắc ám quân đoàn dò xét giao thủ thời điểm không cẩn thận bị thương, hiện tại mới dưỡng tốt. Đối với cái tuổi này lại không lớn, là trinh sát, bảo thủ. Mọi người trong nội tâm đều rất ưa thích. Dù sao không có bọn hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, hiểu quân tình, đại quân muốn nguy hiểm hơn. À khốn đối với mọi người nhiệt tình rõ ràng là không quá thích ứng. Giờ phút này ngại ngùng cười tươi, tại chăm Diệp đại thúc là người ngồi xuống, yên tĩnh nghe mọi người mở miệng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Không hổ là quân đoàn trưởng đại nhân, không hổ lợi hại. Đã qua một canh giờ, A Khốn đột nhiên đứng dậy nói. Chăm Diệp đại thúc, ta có nhiệm vụ lại đi trước một hồi, chúng ta lại trở lại trò chuyện. Đậu Phụ Lá nghe vậy đứng dậy, cười nói. A Khốn cẩn thận một chút, đừng có lại để cho hắc ám quân đoàn tiểu tạp chủng đó lại ám toái ngươi. Đại thúc chờ ngươi trở lại, cùng một chỗ uống rượu. Đúng vậy, A Khốn giết rất nhiều người trinh sát, nhưng mà cái kia là thổ tệ đáng ghét. Tiêu diệt bọn hắn, A Khốn hãy cố lên. Đối mặt với mọi người cười vang của Vũ, A Khốn ngu ngơ cười tươi, đẩy ra một chướng môn. Dưới chướng chính là trinh sát đội viên tập kết hoàn tất. Xuất phát. A Khốn vất tay, sắc mặt nghiêm cẩn lạnh lùng, đôi mắt lợi hại là như ưng. Giờ phút này hắn hoàn toàn là thân thấu xét run mạc âm u khí tức. Cái đó còn là khí tức nửa điểm ngại ngùng của thiếu niên bộ dáng. Một chuyến 10 người trinh sát tiểu đội bay khỏi ly khai quân đoàn, một đầu đâm vào hoang dã, một đầu biến mất trong hành trình. A Khốn sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đem gai nhọn hoắt theo đuôi mà đối thủ trong lồng ngực rút ra. Ba lăng hình dáng dấu máu là theo rãnh, không tạo thành máu tươi phun dũng mà là một loại vô thanh vô tức dạng, cứ chậm rãi mà dỉ ra, coi chừng phóng ngược lại thi thể xử lý thỏa đáng. A Khốn trong nội tâm nhịn không được âm thầm nói thầm, những hắc ám quân đoàn trinh sát kia thấy bọn hắn có thể rút ra khỏi, nhưng hiện tại hoàn toàn chó điên đồng dạng, không chết không ngớt. Xem ra lần trước thống lĩnh đại nhân cho bọn hắn giao huấn, nên là những lũ tạp chủng này lại phi thường tức giận không thôi.